Tìm thấy bác, chương 4, góc truyện audio.com. Bắt đầu từ đó, thứ bảy hàng tuần trở thành thời gian gặp mặt cố định của bọn họ. Nhưng Ký Tiểu Bắc là không biết, cậu chỉ biết rằng hiện tại mỗi tối thứ bảy biến thành thời gian mong đợi nhất trong tuần của cậu. Hơn nữa CZ 2046 thật sự ngầu, thật sự lợi hại a. Dường như phim nào hắn cũng xem qua. Vì vậy hình tượng của hắn ở trong lòng Ký Tiểu Bắc ngày càng cao. Còn Trần Trác, thứ bảy mỗi tuần đều là thời gian bận rộn nhất của hắn. Những ngày hắn có nhiệm vụ thuyết minh, hắn sẽ dậy đặc biệt sớm để làm quen bản thảo. Giữa trưa trò chuyện một lúc với Bay Bay, địa điểm đều là tại tiệm cà phê trước chung cư của Bay Bay. Bởi vì sau khi ngắt kết nối hắn phải đón Bay Bay đến rạp chiếu phim. Mỗi lần Trần Trác cách 5 mét đi theo Bay Bay, nhìn thấy phía trước có chướng ngại liền giúp cậu xử lý một chút. Một đường hộ tống cậu an toàn đến rạp chiếu phim. Đến thời điểm Trần Trác thuyết minh, hắn liền cẩn thận thuyết minh. Những ngày không có nhiệm vụ thuyết minh, hắn liền cách hai hàng ghế lặng lẽ ngồi bên cạnh Bay Bay. Lúc Bay Bay xem phim đặc biệt chuyên chú. Hơn nữa Trần Trác phát hiện cậu khi nghiêm túc liền thích cắn móng tay. Giống như trẻ con, chờ đến khi kết thúc, Trần Trác sẽ đưa Bay Bay về nhà. Cứ như vậy qua mấy tuần lễ, có một buổi tối Bay Bay đột nhiên nghiêm túc nói. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Trần Trác cảm thấy có chút hồi hộp. Phản ứng đầu tiên là mình bị lột áo lót. Hắn bình tĩnh hỏi lại. Có chuyện gì vậy? Daniel Magia điệu mã giáp. Xài ID giả rồi bị người nhận ra thân phận thật. Bay Bay hắng giọng một cái. Đặc biệt trịnh trọng nói với hắn. Tôi đã nghe nhiều lần rồi. Vẫn là người thuyết minh của chúng ta êm tai hơn một chút. Chỉ một chút xíu, chỉ một chút như vậy. Đợi một hồi lâu cũng không thấy CZ 2046 đáp lại. Ký Tiểu Bắc cảm thấy có chút sợ. Cậu sợ CZ 2046 tức giận không để ý tới cậu. Này, sao anh không nói gì? Tôi nói đều là lời thật. Thì thật Trần Trác là che kín loa. Hắn sợ mình không cẩn thận cười ra tiếng. Câu hỏi này của hắn vốn rất âm hiểm. Bay Bay trả lời thế nào đều đủ để khiến hắn vui cả buổi sáng. Cuối cùng hắn đặc biệt không biết xấu hổ nói. Tôi cảm thấy chủ yếu là bởi vì cậu chưa từng nghe qua giọng nói thật của tôi. Cách qua mạng giọng cũng đổi. Sao có thể tính cậu thấy có đúng không? Ký Tiểu Bắc còn chưa nghĩ ra phải trả lời hắn thế nào. Chợt nghe thấy nửa câu sau mang theo thăm dò của CZ 2046. Bối bối, nếu không chúng ta gặp mặt đi. Đầu óc Ký Tiểu Bắc trống rỗng. Không hề nghĩ ngợi liền thốt ra ba chữ. Tôi không muốn, sau đó mới hoảng loạn cắt đứt liên lạc, vùi đầu vào trong chăn. Ký Tiểu Bắc nghĩ CZ 2046 sẽ không thích cậu. Biết rõ cậu không nhìn thấy là một chuyện, nhưng muốn mặt đối mặt lại là một chuyện khác. Cậu không muốn để cho CZ 2046 nhìn thấy bộ dạng trong hiện thực của cậu. Cậu sợ CZ 2046 bị dọa. Lúc sau sẽ không chơi với cậu nữa. Đảo mắt đã đến thời điểm lạnh nhất trong năm. Từ thứ hai đã bắt đầu có tuyết rơi. Buổi chiếu phim tối thứ bảy vốn dĩ chuẩn bị hủy bỏ. Nhưng người thuyết minh lần này là một học sinh lớp 12. Cô bớt thời gian ngoài giờ học để chuẩn bị thật lâu. Lần này sau khi nguyện vọng được phục vụ kết thúc, cô phải toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc chiến tốt nghiệp trung học. Một đoạn thời gian dài không thể tới nữa, vì không để cho công sức của cô bỏ ra uổng phí. Cuối cùng quản lý quyết định cuối tuần này vẫn là chiếu phim giống như bình thường. Nhưng cố ý phát thông báo, nhắc nhở mọi người ngày tuyết đường trơn, căn cứ tình huống thực tế quyết định có tới xem phim hay không. An toàn là số một, cuối tuần đó Trần Trác có ra nói gần một hồi lại nhắc nhở Bay Bay nhiều lần không cần ra ngoài. Bay Bay ngoan ngoãn đồng ý rồi, Trần Trác sẽ không đến chung cư đón cậu, trực tiếp đến rạp chiếu phim, không nghĩ tới khi sắp đến 2 giờ, Bay Bay bỗng nhiên chọc gậy dẫn đường xuất hiện trước cửa, cậu mặc đồ đến tròn vo, còn là cái áo lông màu vàng lần trước, một chỗ ẩm ướt ở cánh tay có chút dơ, nhìn dáng vẻ dường như là bị ngã. Trần Trác đi ra ngoài đưa cho cậu ly nước ấm để cậu làm ấm tay. Bây bây nói một tiếng cảm ơn, sau đó hai tay cầm cái ly giấy, giống như động vật nhỏ uống từng ngụm, Trần Trác nhất thời nhịn không được, cẩn thận bị phỏng, bây bây đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới quay đầu về phía hắn, nở nụ cười, là thầy Trần sao, tôi có một người bạn giọng nói đặc biệt giống anh, lúc Trần Trác làm thuyết minh, khi giới thiệu đều nói mình gọi là Tiểu Trần. Nhưng khán giả đặc biệt tôn kính người thuyết minh, đều thích gọi bọn họ là quý thầy, khiến cho Trần Trác rất ngượng ngùng, cảm thấy mình nhận lấy thì ngại thụ chi hữu quý, sâu chữ yêu quý chỉ tiếp nhận lời khen cùng quà tặng nào đó mà trong lòng cảm thấy xấu hổ. Đều đã đến một bước này rồi, Trần Trác dứt khoát không giả làm người vô hình nữa, rút mấy tờ khăn giấy đưa qua, lau cho mình một chút đi. Trên người thật ướt à, bây bây ngoan ngoãn vươn tay ra. Thầy Trần hôm nay ngài thuyết minh sao? Trần Trác trộm sờ tay cậu một cái. Hôm nay không phải tôi thuyết minh. Như thế nào tuyết rơi nhiều như vậy còn cố ý chạy tới à, chúng tôi còn tưởng rằng hôm nay không làm được. Bởi vì tôi có một người bạn dường như rất thích bộ phim này. Cho nên tôi vẫn luôn rất muốn xem. Bây bây yên lặng cúi đầu. Trần Trác thấy mặt cậu đột nhiên liền đỏ, da bây bây rất trắng, hơn nữa là cái loại trắng đến trong suốt, hai má mềm mềm thịt thịt giống như bánh gạo nếp, nua mi chi đầu tiên là lộ ra chút phấn, sau đó mới nổi lên chút hồng, lại sau nữa nửa bên mặt đều hồng thấu, chỗ xương sụn của lỗ tai lộ ra chút sáng, giống như tai thỏ con vừa trắng lại vừa mềm, hong tu màu hồng rất rõ. Trần Trác cảm thấy bây bây sẽ quá hấp dẫn người, một câu là có thể đâm thẳng vào tim của hắn, đủ để hắn vui vẻ mấy ngày. Bộ phim hôm nay là 2046, đây là lần đầu tiên Trần Trác ngồi cạnh bây bây xem hết một bộ phim. Bây bây xem đặc biệt chăm chú, luôn duy trì tư thế cắn tay cũng không bỏ xuống. Sau khi bộ phim kết thúc, Trần Trác bị sư phụ gọi đi hỗ trợ. Một chốc quay lại bây bây đã về rồi, hắn vừa định đuổi theo, điện thoại đột nhiên vang lên, là kết nối xin giúp đỡ của bé do ai, người đề nghị là bây bây. Trần Trác nhận, hình ảnh đong đưa trong màn hình giống như là ở ngoài rạp chiếu phim. Sau đó hắn nghe được giọng của bây bây, xin lỗi hiện tại quấy rầy anh, cái này tôi vừa mới làm rớt dù, có thể nhìn giúp tôi bị rơi ở chỗ nào không? Tôi tìm rất lâu rồi cũng không tìm được, Trần Trác cầm điện thoại đi ra ngoài, nhìn thấy bây bây đang ngồi xổm ở chỗ cầu thang, bông tuyết bay bay, rơi xuống trên đầu, trên vai cậu, Trần Trác không nói gì, yên lặng đi qua nhặt cái dù bị lăn đến bậc cuối cùng lên. Bây bây có chút gấp, cầm di động lại hỏi hai lần, alo, anh vẫn còn đó chứ, có thể nghe thấy không? Trần Trác đi đến trước mặt bây bây ngồi xổm xuống, cẩn thận mà bắt được một bàn tay của cậu, mở tay cậu ra, bỏ dù vào trong lòng bàn tay cậu. Ở chỗ này, thì Tiểu Bắc choáng váng, rõ ràng là người trước mắt đang nói chuyện, vì cái gì di động của mình bên kia dường như cũng vang lên. Cậu ngốc ngốc mà gọi một tiếng, thầy Trần, Trần Trác ừ một tiếng, thì Tiểu Bắc càng bối rối. Tại sao đầu dây bên kia cũng ư theo một tiếng A, Trần Trác đưa tay bao lấy bàn tay đang cầm gậy dẫn đường của bây bây. Bối bối, Ký Tiểu Bắc chớp chớp mắt, đầu óc cả một lúc lâu cũng không cập nhật được. Trần Trác viết lên MU bàn tay của cậu bốn con số 2046. Bối bối, là tôi, Ký Tiểu Bắc hoảng hốt, loạng choạng lùi về sau một bước, bịch một cái ngã ngồi trên bậc thang. Mông phải đau đến mấy ngày. CZ 2046. CZ Trần dù chù ó Trác. Đây là lần đầu tiên Trần Trác quang minh chính đại đưa bây bây về nhà. Bây bây không cho hắn nắm, tự mình chọc gậy nhỏ chậm rãi đi. Trần Trác ở bên cạnh che ô cho cậu, toàn bộ ô đều lệch về phía cậu, trong chốc lát trên người mình liền ướt đẫm nước vết tan. Trần Trác cảm thấy rất lo lắng, bởi vì dọc đường đi bây bây cũng không mở miệng nói chuyện với hắn. Đến cổng chung cư rồi, Bây bây đột nhiên dừng lại, nhìn quanh một chút, nhỏ giọng hỏi, Trần anh vẫn còn chứ? Trần Trác vội vàng trông mong thò lại gần. Ở đây, có chuyện gì? Bây bây hơi nhíu mày, chính là, còn có chuyện gì mà tôi không biết không? Trần Trác quyết định nói thật, dù sao thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Tôi là người sáng lập của BYOI, cái này có tính không? Bây bây nghe xong dừng một chốc, mấp máy môi, gian nan mở miệng, cho nên, tôi là đối tượng khảo sát, đúng không? Buổi tối bây bây không nhận lời mời của CZ2046. Cậu thoát khỏi giao diện của BYOI, gỡ phần mềm, sau đó mới trốn vào trong chăn trộm khóc, cách chương.